Chí Tôn Đào Phi, quyển 1 chương 23 thử, gocchuyenaudio.com. Lãnh Thanh Niên chậm rãi mở mắt, ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến trong phòng một dải mênh mông màu bạc. Lãnh Thanh Niên từ trên giường ngồi dậy, trong phòng cũng chỉ có một mình nàng, mà cái chăn vốn dĩ ở trên người đã bị nàng đá đến góc giường, không khỏi khẽ nhíu mày, đưa tay xoa đầu, sao có cảm giác như khi nàng đang chịu đựng cái lạnh thấu xương, có người ở bên cạnh nàng, hình như còn xảy ra chuyện gì đó, rốt cuộc là chuyện gì, sao nghĩ mà không ra. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó tiếng nói của nha hoàn vang lên. Vương Phi, vương gia thỉnh ngài đi qua dùng bữa. Đã biết, ta qua đây. Khi tiếng bước chân kia đi xa, Lãnh Thanh Niên lại vẫn ngồi trên giường như cũ, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi thật sâu, từ trên giường bước xuống dưới, thoáng rửa mặt chải đầu một chút liền xuất môn đi dùng bữa, nhưng mà thật sự yên tĩnh như bình thường, hẳn là mọi người đều đã đi ngủ rồi. Nhìn đến người đang ngồi ở trước bàn cơm kia, dường như còn đang chờ nàng xuất hiện, Lãnh Thanh Niên tiến vào phòng khách, không có hành lễ liền ngồi xuống vị trí của mình, Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh như ban đầu. Chậm rãi nói, vừa rồi ta bận xử lý một số chuyện, đến tận khi muộn như vậy mới có thể dùng bữa, khẳng định là Ái Phi đói bụng lắm rồi. Khi có người ngoài ở bên, hắn cũng không gọi tên nàng ra. Lãnh Thanh Niên sừng sốt, còn đang suy nghĩ xem có phải là hắn đã phát hiện ra chuyện gì hay không, nếu không vì sao có thể khéo như vậy đến tận bây giờ mới dùng bữa, lại vừa vặn đúng lúc nàng tỉnh mà cho người tới gọi nàng. Cẩn thận quan sát vẻ mặt Thương Diễm Túc cũng không có tìm ra nửa điểm khác thường, chẳng lẽ là do nàng đa tâm, chỉ là ảo giác của nàng thôi. Hay là Thương Diễm Túc hành động thật sự là rất cao, ngay cả nàng cũng không thể nhìn ra. Không tự chủ được nắm chặt chiếc đũa trong tay, nhẹ giọng nói. Vậy sao, ta rất tốt, không phải đặc biệt đói, chỉ là không biết vương gia xử lý chuyện gì mà quan trọng như vậy, thế nhưng ngay cả thời gian dùng bữa cũng quên mất. Thương Diễm Túc tùy tay gắp đồ ăn vào trong bát cho nàng, nói. Cũng không phải việc gì đặc biệt, một chuyện trong chiều mà thôi, như thế nào, Ái Phi có hứng thú muốn nghe một chút. Không có, nếu là chuyện tình trong chiều ta chỉ là một tiểu nữ tử, sao có tư cách biết đến chứ? Thương Diễm Túc trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, lóe ra điểm âm mưu quang mang, nói. Vậy bổn vương cho nàng tư cách này, đa tạ ý tốt của vương gia, có điều không cần. Thương Diễm Túc khóe miệng mỉm cười, xem ra mọi chuyện đều đã ổn, hơn nữa xem bộ dáng hiện tại của nàng, hẳn là không có chuyện gì. Tuy rằng hắn không có tính trực tiếp hỏi nàng, thậm chí còn không tính cho nàng biết được hắn đã bắt gặp bộ dáng bị dày vò của nàng, nhưng hắn sẽ dùng phương pháp khác để điều tra rõ chuyện này. Lãnh Thanh Niên cũng không có tiếp tục thử, bởi vì nàng không muốn cùng Thương Diễm Túc có thêm nhiều khúc mắc, đối với chuyện của hắn nàng biết càng ít càng tốt. Nhưng mà trong lòng vẫn còn hoài nghi, vừa rồi nếu nàng có thể tỉnh táo một chút thì tốt rồi, nhưng hiện tại ngay cả chính nàng cũng không muốn làm rõ kia là thật hay chỉ là ảo giác của chính nàng. Hơn nữa cho dù là thật sự, nàng cũng không thể xác định người kia có phải là Thương Diễm Túc hay không. gocchuyenaudio.com. Lãnh Thanh Niên ăn cũng không nhiều lắm, Thương Diễm Túc hơi nhíu mày. Sao lại chỉ ăn có một chút như vậy? Trước kia ăn đã không nhiều, hôm nay lại càng ít hơn, lại còn cách bữa tối lâu như vậy. Nghe vậy lắc đầu, nói. Ăn no rồi, Thương Diễm Túc đáy mắt có tia lo lắng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói. Vài ngày nữa sẽ đến ngày sinh của Phụ Hoàng. Sửng sốt ngày sinh của Thương Lang Hoàng, như vậy, làm con dâu như nàng phải vào cung chúc thọ, đây tựa hồ cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng mà cần phải chuẩn bị trước một chút, thuận miệng hỏi. Khi nào, 16 tháng này, Lãnh Thanh Niên thân thể bỗng cứng ngắc, trong một tháng ngày mà ánh trăng tròn nhất không phải là 15, mà là 16, nói cách khác tối hôm đó sẽ lần đầu tiên độc phát. Tay vô ý thức nắm chặt, tại sao có thể như vậy? Nhận thấy được Lãnh Thanh Niên tâm thần có điểm biến hóa, Thương Diễm Túc ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Không, không vấn đề gì, chỉ là đang suy nghĩ nên chuẩn bị những gì mà thôi. Cái gì cũng không cần chuẩn bị, đến lúc đó chỉ cần theo ta là được. Nếu nhất định muốn chuẩn bị cái gì đó, chuẩn bị để ứng phó với Hoàng hậu gây khó dễ đi. Hoàng hậu gây khó dễ? Hoàng hậu còn muốn làm khó dễ nàng, hơn nữa ngày đó còn là ngày trăng tròn, Lãnh Thanh Niên trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói. Ta đã biết, nhưng mà không biết Hoàng hậu nương nương sẽ gây khó dễ ta như thế nào. Sẽ có biện pháp, Thương Diễm Túc nheo nheo mắt lại, không giấu vết đánh giá nàng, nói. Điều này ta cũng không rõ ràng lắm, nàng cũng không cần lo lắng, chỉ cần biết rằng sẽ có chuyện như thế xảy ra. A, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của hắn, trong mắt hắn chợt lóe tia kim quang khiến nàng run sợ một chút, sau đó vẻ mặt bất chi bất giác lại không phục bình tĩnh, thậm chí ngay cả khóe miệng còn mang theo mỉm cười, biểu tình trên mặt nhu hòa đi không biết bao nhiêu lần. Cương Diễm Túc thấy nàng thản nhiên cười mà có chút sợ sệt, gắt gao nhìn nàng không rời tầm mắt, sau một lúc lâu mới cười nói. Ái phi, nàng hẳn là nên cười nhiều, nàng không biết bộ dáng mình cười lên có biết bao nhiêu là đẹp. Vậy sao, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc một chút. Lãnh Thanh Niên cũng không có đem tươi cười thu hồi, ngược lại dường như càng cười đến sáng lạn, trước mắt lại hiện ra ánh mắt của Thương Diễm Túc nhìn nàng vừa rồi, hắn phát hiện ra cái gì sao? Mà điều hiện tại khiến nàng để ý là kia là chân thật hay vẫn là ảo giác của nàng, nếu là thật sự, như vậy người kia là ai? Có phải Thương Diễm Túc hay không? Lãnh Thanh Niên ngâm mình trong hồ nước ấm cũng không biết qua bao lâu, chính là nhắm mắt lại đem mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua hồi tưởng lại, ngắn ngủi vài ngày, chuyện đã xảy ra dường như so với 16 năm sống ở Mộc Gia còn nhiều hơn. Chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục thì mở mắt nâng tay lên khỏi mặt nước ấm, bể nước này là dẫn từ nước suối tự nhiên trong núi, mặc dù không phải ôn tuyền nhưng cũng mang theo hơi ấm, cho dù là mùa hè, ở trong này ngâm mình chốc lát cũng là một loại hưởng thụ. Đột nhiên đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trong nước mãi cho đến khi ngực hít thở không thông đến mức đau đớn mới đem mặt ngẩng lên, bọt nước từ hai má trơn bóng chảy xuống, khiến cho làn da như ngọc càng thêm hồng nhuận. Góc truyện audio.com, trong ánh mắt mở to toát lên thần sắc kiên định, mặc kệ thế nào, nàng nhất định có thể thoát khỏi sự kìm hãm của kẻ khác, sau đó sẽ sống cuộc sống của chính mình. Thời điểm quay trở lại phòng, lại phát hiện Thương Diễm Túc thế nhưng vẫn chưa ngủ, từ ngày đó Thương Diễm Túc vào buổi tối đều ở lại trong phòng này, hơn nữa cho dù nàng có muốn rời khỏi hắn cũng không cho phép. May mắn hắn không làm ra hành vi gì quá phận, nếu không, nàng cũng không biết hiện tại đang là tình huống gì. Thương Diễm Túc đứng ở bên giường, nâng cằm vẻ mặt nghiên cứu nhìn chiếc chăn bông to lớn trên giường, nghe thấy tiếng Lãnh Thanh Niên bước vào, ra vẻ khó hiểu hỏi. Nhiên nhi, nàng đây là muốn làm gì đâu? Mùa hè nóng bức như vậy lại đem chăn bông lớn như vậy ra, chẳng lẽ nàng không sợ bị nướng cháy đen ra sao? Khẽ nhíu mày, Lãnh Thanh Niên thẳng tắp nhìn vào mắt Thương Diễm Túc muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì, nhưng mà khiến nàng thất vọng rồi, trong mắt hắn trừ bỏ khó hiểu cùng chút thản nhiên thì không có gì. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của nàng, trong tình trạng cả người đều lạnh lẽo, nên đã nằm mơ thấy có vật thể ấm áp tiếp cận. Mang theo nghi hoặc nhưng vẻ mặt Lãnh Thanh Niên lại vẫn bình tĩnh như cũ, liếc mắt nhìn chăn bông trên giường một cái, khóe miệng hiện lên mỉm cười, đột nhiên hỏi. Không biết vương gia là muốn ngủ ở bên ngoài hay bên trong? Cương Diễm Túc khẽ hạ ánh mắt trên mặt tràn đầy tà mị tươi cười, tầm mắt quét qua thân thể nàng một lượt giống như hoa sen mới nở thanh nhã thoát tục làm cho hắn nhịn không được tâm ngứa ngáy khó nhịn. Đương nhiên là ngủ bên ngoài, nếu không, vạn nhất Nghiên Nhi từ trên giường rơi xuống thì làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Niên khẽ gật đầu, cũng không có vì câu nói của hắn là nàng từ trên giường rơi xuống mà cảm thấy bực mình, chậm rãi đi đến trước giường, nhảy lên giường, đi đến góc giường, sau đó đem chăn bông thật dày kia đặt ở giữa giường, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đang dại ra của Thương Diễm Túc nói. Vậy ngươi liền ngủ bên ngoài đi, nhớ kỹ, không được vượt qua chiếc chăn này. Nhìn chiếc chăn chướng mắt kia trên giường, Thương Diễm Túc cau mày lại, ánh mắt híp lại nhìn Lãnh Thanh Niên, thật muốn đem chiếc chăn này quăng đi, có điều khi thấy vẻ mỏi mệt trong đôi mắt nàng, hắn vẫn là quyết định tối hôm nay buông tha nàng đi, cho nên dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lãnh Thanh Niên, hắn thực nghe lời nằm xuống bên ngoài. Thương Diễm Túc đổi tính. Đây là phản ứng đầu tiên của Lãnh Thanh Niên, mà nàng lại không biết giờ phút này oán niệm trong lòng Thương Diễm Túc thật sâu đậm đến khi nào hắn mới có thể đem vương phi của mình ăn sạch đây. Đêm đã khuya, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang vọng trên không Mộc Gia. Đại thiếu gia bị giết, trong nháy mắt cả Mộc Gia đều náo loạn cả lên, ngay cả Mộc Kiệt cũng từ bên trong giấc mơ mà bừng tỉnh, tất cả mọi người đều hướng tới phòng của đại thiếu gia Mộc Ngâm Kiếm chạy tới. Mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt trên người Mộc Ngâm Kiếm, cũng có một bóng đen lẳng lặng tiến vào bên trong phòng Mộc Kiệt. Khách chương.